Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 123, lệnh triệu tập bất thường. Buster Co, Hải quân bản bộ, theo thông lệ trong hội nghị, Hải quân thiếu tướng cấp bậc lấy thượng nhân, đã toàn bộ đều tụ tập ở nơi này. Bức tạp chí trùng bức Is Dead Thượng Tướng, nói một chút coi ngươi và hỏa ma sau khi giao thủ. Sở được đến tài liệu đi. Ngồi tại bên trong vị trí Sengoku, bình tĩnh lấy hỏi Is Dead. Đúng như ta trước từng nói, hỏa ma hẳn là có bản chính năng lực. Hắn đã bản chính bất tử điểu Marco bất tử Blue Fire. Hai ngày trước buổi tối, Is Dead đem hết thảy các thứ này sau khi giải thích rõ. Sengoku cái này mới xem như công khai. Lời như vậy, coi như phiền toái lớn a. Gặp nghe hết sức chăm chú, cũng minh bạch người này cũng không phải là một cái dễ dàng đối phó tiểu tử. Ta có thể xác nhận là, ta băng chi năng lực, hỏa ma thật giống như không thể bản chính. Nếu không nói, ta đầy mấy lần dò xét, hắn đã sớm nên đem ta năng lực cho bản chính mới đúng. Nhưng hắn vẫn là không có có, chẳng qua là cùng ta so chiêu mấy cái hiệp sau, cũng đã lựa chọn rút lui. Is Dead bây giờ nói lời này, nhượng toàn trường tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng và bên người nàng Aokiji. Hai người bọn họ người là băng chi năng lực, nếu là Is Dead năng lực không thể bản chính, như vậy Aokiji cũng sẽ không thể. Cho nên nói, đây nếu là thật cùng hỏa ma khai chiến nói, như vậy bọn họ khả năng chính là mấu chốt nhất nhiệm vụ. Còn nữa không? Sengoku gật đầu một cái, tỏ ý đây là một cái khá vô cùng tin tức. Còn có một cái chính là ta chính mình phân tích suy đoán. Hỏa ma Yagami Kyo năng lực, đó là có thể bản chính sở hữu có liên quan hỏa diễm năng lực. Còn lại thuộc tính năng lực, hắn đều không thể bản chính. Tự giống với như ta băng chi năng lực, còn có smoker khói mù năng lực. Những thứ này đều là cùng hắn Yagami Kyo kịch chiến hơn người. Nhưng là, ta cùng smoker thượng tá khói mù năng lực, cũng không có bị hắn cho bản chính đi xuống. Còn có nhóc mũ dơm Monkey D. Luffy cao su năng lực. Những thứ này đều là thực lực tương đối mạnh năng lực. Nếu là Yagami Kyo có thể tùy ý bản chính năng lực nói, nghĩ đến cái này đã sớm bản chính đi xuống. Nhưng vì cái gì không có đây? Cho nên, ta đoán là, hắn hỏa ma có thể bản chính năng lực, tối đa cũng chính là với hỏa diễm có liên quan. Nói thí dụ như là hỏa quyền A hỏa diễm năng lực. Ta cũng nhìn thấy hỏa ma thi triển. Còn Arima người khoa bất tử Blue Fire, ta cũng nhìn thấy hỏa ma tại đêm hôm đó biến hóa thành bất tử điểu dáng vẻ. Tổng hợp trở lên suy đoán cùng phân tích, ta có thể lớn mật ra kết luận, hỏa ma Yagami Kyo năng lực là có thể bản chính sở hữu với hỏa diễm có liên quan năng lực, bao gồm Akainu thượng tướng nham thạch năng lực, đây đều là có thể, mà ta cùng với Aokiji còn có Kizaru, smoker mấy người này hệ Loza năng lực, hỏa ma lại là không thể bản chính, hắn duy nhất có thể bản chính năng lực chính là cho hỏa hệ có liên quan năng lực. Is Dead tổng kết ra kết quả, để ở chàng người đều lâm vào yên lặng nhất là Akainu. Khi nghe nói chính mình năng lực có thể sẽ bị Yagami Kyo bản chính sau, hắn trong lòng liền âm thầm ghi nhớ. Hắn biết mình năng lực rốt cuộc là mạnh bao nhiêu. Nếu như bị hỏa ma bị còng bối, như vậy hắn nghĩ muốn bắt hỏa ma khả năng liền sẽ giảm mạnh. Cái này liền có chút bất hạnh a. Akainu, Kizaru lời này có chút chế nhạo thành phần ở bên trong. Nhưng không nói là, cái này Akainu năng lực gặp Yagami Kyo, có lẽ thật sẽ cho ra với thế yếu cũng không nhất định. Lần này nếu như không phải Is Dead thượng tướng nói, kia làm sao có thể ngay cả Zephyr tổng giáo đầu đều phải giao phó tại nơi nào? Suru nói đến cái này, Sengoku cùng gặp hai người đều biểu thị là như vậy không sai. Nếu như không phải Is Dead nói, như vậy sẽ bị sóng thần nuốt mất. Lời như vậy, coi như là Akainu cùng Kizaru đi cũng vô dụng. Bọn họ đều là ác ma quả thực năng lực giả. Chỉ cần đụng phải nước biển liền khẳng định không có cách. Lần này Hỏa Ma đi Thanh Hải, chắc là phải đi tìm Skypiea. Phương diện này, các tướng bộ hạ có phát hiện cái gì không? Sengoku hai tay khoanh, chống giữ cằm, hỏi, không có. Skypiea kia cái địa phương, kỳ thực chính là một cái truyền thuyết, có thể lên người không có mấy người, ngược lại thì rớt xuống người liền đặc biệt nhiều. Cho nên, điểm này chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu lời như vậy, lần này chúng ta sờ chuẩn Hỏa Ma tài liệu. Tứ đại tướng Aokiji thượng tướng lần này cùng Gap trung tướng cộng thêm Yamakaze trung tướng còn có Dalmatian trung tướng, phối hợp với nhau Zephyr tổng giáo đầu lên đường, mang theo 10 tên thiếu tướng cùng 10.000 tinh anh binh lính mở 10 chiếc cấp chiến hạm. Mồi lửa ma hải tặc đoàn thi hành đồ ma linh. Sengoku trầm ngâm chốc lát sau, nói ra một cái như vậy, nhượng tất cả mọi người tại chỗ đều vì thế mà kinh ngạc chỉ lệnh. Lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, mồi lửa ma hải tặc đoàn truyền đạt lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, tại chỗ không ít thiếu tướng cùng bên trong đều ăn kinh nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên là không nghĩ tới nguyên soái sau đó đạt một cái nhiệm vụ như vậy. Sengoku, chuyện này, Gap hiển nhiên cũng không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hoàn toàn không biết rõ cái này phải thế nào nói mới phải. Cái này lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, hạ quá đột ngột, chúng ta tổng kết thoáng cái. Hỏa ma hải tặc đoàn xuất đạo trong 10 tháng này. Sát sát trung tướng 1 tên, thiếu tướng 10 tên, thượng tá hơn 30 danh, trung tá hơn 50 danh, thiếu tá cao đến hơn 100 tên. Còn có hải quân binh lính, liền vượt qua hơn 10.000. Tổng kết coi một cái, hỏa ma hải tặc đoàn giết chúng ta hải quân người, liền cao đến 12.000 người. Trên lần Momonga trung tướng dẫn dắt 10.000 hải quân binh lính đi ra ngoài. Trừ Isdet thượng tướng lợi dụng chính mình năng lực bảo toàn mình và Hina thượng tá ở ngoài tất. Cả mọi người, đều bị hỏa ma hải tặc đoàn cho giết chết. Cái này 10 tháng. Hỏa ma đã trở thành chúng ta thế giới chính phủ thống trị. Có vô cùng cường đại người uy hiếp. Vốn tưởng rằng đem hắn tấn thăng sẽ ngũ hoàng một trong sau. Tứ hoàng người sẽ đi tìm hắn tính sổ. Nhưng này chẳng những không có. Nhìn dáng dấp còn ngầm thừa nhận. Cho nên, cái này lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, phải chấp hành. Sengoku chỉ ra những thứ này sau. Tại chỗ người đều lựa chọn yên lặng. Aokiji, lập tức chọn đội ngũ. Sáng sớm ngày mai lập tức lên đường. Bất kể hỏa ma giờ khắc này ở mảnh khu vực kia. Chỉ cần phát ra tín hiệu, liền cho ta mồi lửa ma hải tặc đoàn tiến hành không khác biệt hủy diệt tính công kích. Sengoku đây là đã quyết định. Không người nào có thể phản bác cái này lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, nhiệm vụ, biết. Aokiji biểu thị chính mình biết rõ. Từ đó kết quả Sengoku cho kim sắc điện thoại trùng cùng ngân sắc điện thoại trùng. Cái này liền rời đi cùng đi ra ngoài chuẩn bị. Sengoku, đây chính là ngay cả tứ hoàng đều chưa từng xuống lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, à, như ngươi vậy nói. Chấm ngoặc kép, Gap không có tiếp tục nói hết. Hắn tin tưởng, tại chỗ người cũng đã minh bạch hắn phải nói chút gì. Tứ hoàng không sẽ ngay từ đầu liền theo chúng ta hải quân nhiều nhất. Cũng không sẽ trêu chọc chúng ta hải quân. Nhưng hỏa ma Yagami Kyo khác nhau. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền bằng vào chúng ta hải quân làm đá lót đường bỏ ra nói đương hải tặc. Hiện nay đã được đến hắn phần lớn tài liệu. Tự nhiên không sẽ lại bảo thủ. Trực tiếp liền phá hủy hỏa ma. Sengoku nói. Akainu cùng Kizaru hai người cũng ngầm thừa nhận gật đầu. Cái này lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, là thực sự đến hạ. Một bên Isdet chính là lựa chọn yên lặng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 10.000 năm.